Tuy ngoài miệng Hà Kiều Thúc đã nhận lời, nhưng có thể làm được không thì lại là chuyện khác. Lý Kỳ cũng không định dò xét nhiều quá. Ngay sau đó liền quay sang nói với Trương Xuân Nhi của Kim Lâu. Trương đại tử, hiện nay cho dù là dân chúng kinh thành ta hay là khách vùng khác, khi nhắc đến đồ giấy của Kim Lâu đều dựng thẳng ngón tay cái lên, xem ra đồ giấy của Quy Điếm đã mua chuộc được cả nước rồi. Trương Xuân Nhi khẽ cười nói, kinh tế sử quá khen, so với đồ hộp của Túy Tiên Cư thì đồ giấy của Tiểu Điếm quả thật không đáng nhắc tới. Ai cũng có sở trường riêng, đừng nói ai hơn ai kém. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói, nếu ta đoán không sai, sang năm Trương Nương Tử sẽ để mắt tới các nước xung quanh. Nếu không như vậy thì ta tới đây làm gì? Trương Xuân Nhi cũng không phủ nhận, hơi mỉm cười, nói. Chẳng phải là ta đang phối hợp với luật mới của kinh tế sử sao? Lý Kỳ cười ha ha nói, luật mới chỉ là thứ yếu, mấu chốt vẫn là kiếm tiền. Nếu không thể kiếm tiền thì ta thực hiện luật mới này có ý nghĩa gì chứ? Các vị nói có phải không? Một đám thương nhân chỉ mong kiếm lời đều nhao nhao cười rộ lên. Tiếp đó Lý Kỳ điểm danh hơn 10 người thuộc như lòng bàn tay việc làm ăn của bọn họ gần đây, nói lưu loát tựa như còn hiểu rõ hơn cả việc làm ăn của nhà mình nữa. Điều này làm cho những thương nhân đang ngồi đó không khỏi âm thầm kinh ngạc, trong lòng cảm thán thực lực của thương vụ cục thật lớn mạnh. Tần Cố nhìn thấy vẻ mặt của mọi người thì thầm buồn cười. Lý Kỳ ân cần thăm hỏi như vậy, không nghi ngờ gì đã truyền đạt được một tin tức, chính là tỏ rõ thương vụ cục tuyệt đối không phải chỉ là một bộ phận tầm thường soàng xĩnh. Nhất cử nhất động của các người đều nằm trong tay thương vụ cục của chúng ta. Nếu các ngươi theo chân thương vụ cục, vậy thì tất cả đều vui vẻ, nếu không thì rất khó nói nha. Sau những lời dạo đầu mới mẻ này, Lý Kỳ lại uống một ngụm trà, hắng giọng rồi nghiêm mặt nói. Hôm nay ta mời mọi người đến đây, chỉ muốn tuyên bố một thông tin, chính là cơ hội phát tài tới rồi. Thời điểm này năm ngoái, trong các vị có rất nhiều người chưa chuẩn bị đầy đủ, cũng vì vậy mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ta tin rằng năm nay, các vị đều đã chuẩn bị rồi mới tới. Mọi người đồng loạt gật đầu. Lý Kỳ ừ một tiếng nói, chúng ta đã như vậy, những thương đội nước ngoài kia lại càng như thế. Tin rằng các vị cũng có nghe nói, năm nay không chỉ có những sứ thần mà triều đình bọn họ phái tới, mà còn có một thương đội khổng lồ theo sau nữa. Hai bên đều đã chuẩn bị đầy đủ. Ta thực sự không nghĩ ra còn lý do gì có thể cản trở cục diện hai bên cùng thắng này nữa. Nói là cùng thắng, nhưng lợi ích trong đó tuyệt đối không thể chia đều 5 năm được. Đến cuối cùng có thể đoạt được bao nhiêu phần thì phải xem bản lĩnh của các vị rồi. Chúng ta đã nắm quyền chủ động tuyệt đối, nếu ai mà chỉ chiếm được một nửa thì đều coi như là thua lỗ rồi. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Đương nhiên, thương vụ cục chúng ta sẽ cùng phối hợp toàn lực với các vị. Bắt đầu từ ngày mai, Đại Tống từ Đại Tuần San sẽ đổi thành 2 ngày ra một tờ. Ngoài trừ trang kinh tế ra, nội dung trong đó đều dừng lại toàn bộ, bao gồm cả thần điêu hiệp lữ. Chúng ta sẽ lợi dụng tuần san Đại Tống thời đại để tạo ưu thế cho thương phẩm của các vị, để những thương nhân nước ngoài kia hiểu sâu thêm về thương phẩm của các vị. Thật ra tạm dừng thần điêu cũng là hành động bất đắc dĩ, Lý Sư Sư đã bệnh rồi. Bản thảo tôn động cũng đã đăng xong rồi, Lý Thanh Chiếu lại vừa mới tiếp nhận, may mà còn có một lý do hoàn mỹ để chặn miệng của độc giả. Hồng Bất Kim đĩnh đạc nói, vậy nhất định là tốn không ít tiền rồi. Ông đường đường là ông chủ đồ trương mà phải tính toán chi ly như vậy ư? Lý Kỳ làm sao mà hiểu được ý trong lời nói này của ông ta, cười khổ nói. Đương nhiên là không cần. Hồng Mất Kim nghe xong, sắc mặt cũng không có vẻ hưng phấn lắm. Quảng cáo mà không cần tốn tiền khiến cho những thương nhân đang ngồi đây sắc mặt rất khác nhau. Một số đại phú thương thì rõ ràng có chút bất mãn, bởi vì nếu dựa vào tiền, vậy bọn họ nhất định có thể chiếm được một vị trí bắt mắt nhất. Hơn nữa, cũng có thể mở rộng thương phẩm của mình nhiều hơn nữa. Nhưng nếu không thu tiền, vậy toàn bộ đều do thương vụ cục làm chủ. Có người lo thì chắc chắn có người buồn. Những người thực lực hơi yếu hơn thì chắc chắn vui mừng vô cùng. Lý Kỳ tiếp tục nói. Ngoài ra còn một việc này, tin rằng mọi người đều nghe phong thanh do Tây Hạ đã giải trừ phong tỏa ở con đường tơ lụa, hơn nữa còn đảm bảo rất đầy đủ, nên năm nay sẽ có thêm nhiều thương nhân Tây Vực đến đây. Việc này không nghi ngờ gì chính là cung cấp thêm nhiều con đường phát tài cho chúng ta. Chỉ là không biết các vị có chuẩn bị đầy đủ hàng hóa hay chưa? Còn phải nói sao? Cho dù bọn họ liều cả tính mạng này cũng quyết không buông tha thị trường Tây Vực. Đây là một thị trường lớn nha. Hơn nữa do chiến tranh vài năm trước của Đại Tống và Tây Hạ nên từng có lúc đoạn tuyệt qua lại với Tây Vực, cho nên thị trường này gần như là một thị trường hoàn toàn mới đối với Đại Tống, trong đó có rất nhiều cơ hội làm ăn. Không cần nói cũng biết ai ai cũng cực kỳ hưng phấn, nhao nhao hỏi những vấn đề về Tây Vực. Rất tốt, thương nhân nên khao khát như vậy. Tri túc thường lạc chỉ là để an ủi mình thôi. Lý Kỳ đáp lời từng vấn đề một, không có chút phiền chán nào, lại nghiêm mặt nói. Có một vấn đề ta không thể không nhắc nhở các vị. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, làm ăn cũng giống như vậy. Các vị đều là thương nhân cầm cờ đi đầu của Đại Tống ta, tầm mắt không thể chỉ giới hạn trên người đối phương, mà phải phóng mắt nhìn toàn cục, đều phải tìm hiểu sự thật sâu, tình hình ở trong nước các quốc gia xung quanh. Hắn nói xong thì đứng dậy đi ra sau người Chu Thanh cầm lấy cái bộ kỳ bào kia, nói: lấy bộ kỳ bào này làm ví dụ, 30 quan ở Đông Kinh chúng ta sẽ có khối người mua được, không gì lạ cả. Nhưng đối với các phiên quốc như là Nam Man, Thổ Phiên mà nói thì đây là cái giá trên trời. Ngài cầm bộ kỳ bào này đến bán cho bọn họ thì có thể bán được bao nhiêu chứ? Nhưng chỉ vì người khác nghèo mà buông tha cả một thị trường sao? Nếu là như vậy thì vụ làm ăn này còn làm gì nữa chứ? Thử hỏi có quốc gia nào phồn hoa như Đại Tống chúng ta chứ? Một người đột nhiên nói, ý của Kinh Thế Sử lẽ nào là định ra giá mới dựa theo tình hình trong nước của các quốc gia khác? Lấy kỳ chỉ vào bộ kỳ bào kia nói, nếu ngài mang bộ kỳ bào này đến bán ở Nam Ngô với giá một quan tiền thì ngài sẽ lỗ vốn, không đến có cả quần mà mặc nữa. Làm bất kỳ vụ mua bán nào đều chỉ có một chuẩn tắc thôi, chính là phải kiếm tiền, không thể bù tiền, cũng không thể không lời không lỗ, mà giá tiền được định ra căn cứ vào ưu khuyết điểm thương phẩm của các vị. Muốn giảm giá tiền trong tình huống lợi ích thu được không đổi thì chỉ có một cách, chính là giảm chất lượng của thương phẩm. Nếu các vị đầu tư nhiều thương phẩm xa xỉ ở những quốc gia nghèo, sẽ chỉ mất cả chì lẫn chải thôi, còn phí cả một khoản tiền thuế nữa. Cho nên các vị ngàn vạn lần đừng dùng một mực theo đuổi chất lượng, mà phải tạo ra những thương phẩm với giá tiền khác nhau để thỏa mãn nhân sĩ ở các tầng lớp khác nhau, cũng có thể nói là những quốc gia giàu nghèo khác nhau. Đừng bỏ qua bất kỳ nơi nào có thể mang lại lợi ích cho chúng ta. Tiền tài có nhiều hơn nữa thì khi tách ra xem ra cũng chỉ do một đống tiền xây nên mà thôi. Nói tại đây hắn lại chỉ tay vào Hà Kiều Thúc nói, về mặt này các vị phải học hỏi Hà Kiều Thúc. Những cửa hàng ở bên ngoài của ông ấy có thể nói là bao trùm tất cả. Vật quý có thể bán được 5 quan tiền, nhưng rẻ hơn một chút thì chỉ cần 10 mấy vạn thôi. Đây chính là lợi nhuận của 10 mấy xưởng chế tác mà ông ấy thu mua mang lại cho ông ấy. Đương nhiên, ta không để xứng làm như vậy, bởi vì cách thu mua này thực sự quá đơn giản thô bạo. Ta nghiêng về phương thức hợp tác hơn. Các vị hợp tác với một số xưởng chế tác nhỏ có thể làm cho tiền vốn trở nên linh động hơn, cũng có thể thay đổi lợi ích trở nên lớn nhất, còn có thể xây dựng một liên minh khổng lồ, cũng có thể mượn việc này mà làm giàu cho Đại Tông chúng ta. Thương vụ cục chúng ta quan niệm trước nay chỉ có càng nhiều người giàu thì hơn mới có thể kiếm được càng nhiều tiền. Những người còn lại nghe xong đều liên tục gật đầu, chỉ có một mình Hà Kiều Thúc che mặt toát mồ hôi nói, Kinh Thế Sử, việc này cũng không phải là ta làm đầu tiên, có rất nhiều người đang ngồi đây đều làm như vậy, phiền ngài đừng cứ lấy ta ra để nói nha. Hôm nay ông ta chính là tài liệu giảng dạy về mặt trái nha. Lý Kỳ cười ha ha, ha ha, ai bảo ngài làm xuất sắc nhất về phương diện này, vừa ra tay thì đã đại sát tứ phương, đến con kiến cũng không thể sinh tồn. Mọi người nghe thấy thì lại ồn ào cười to. Gương mặt mo của Hà Kiều Túc đỏ như mông khỉ, sắp chôn cả cái đầu xuống dưới bàn rồi. Lý Kỳ cũng không tiếp tục đả kích lão đầu này nữa, nhấc tay áp chế lại, đợi khi tiếng cười tiêu tan, hắn mới tiếp tục nói. Trừ việc này ra, ta còn có một yêu cầu nho nhỏ, ta hy vọng các vị cố gắng lựa chọn đường thủy trong phạm vi hoàn cảnh cho phép. Những gì ta nói chủ yếu nhằm vào các quốc gia Tây vực, tuy nói là Tây Hạ đã khai thông con đường tơ lụa, nhưng các vị cũng không cần nhất lựa chọn đường bộ. Dù sao thì khai thông thêm một con đường vận chuyển cũng tức là tăng thêm một con đường phát tài cho các vị thôi. Trương Xuân Nhi bỗng nhiên nói, Kinh Thế Sử, hiện tại Tây Hạ đã đưa ra sự đảm bảo đầy đủ, vậy chúng ta đương nhiên sẽ chọn đường bộ. Tuy rằng đi đường thủy chưa hẳn là không được, nhưng phải đánh một vòng rất lớn, chi phí dĩ nhiên là sẽ nhiều hơn, chúng ta không thể bỏ không đi đường gần mà lại đi đường xa. Những người còn lại nghe xong cũng xôn xao bàn tán, dường như càng nghiêng về phía Trương Xuân Nhi. Lý Kỳ khẽ cười nói, Trương Đương Tử nói có lý. Ta cũng tuyệt đối không để các vị làm vụ buôn bán mà phải bù tiền. Nhưng khi các vị làm ăn qua lại với các nước hải ngoại hay là các nước ven biển như Cao Ly, Nhật Bản, Nam Ngô, một đội tàu đi nửa vòng thì đã giải quyết toàn bộ rồi, không cần tốn thêm nhiều chi phí vận chuyển nữa. Tính ra còn có lời nữa, lại có thể thúc đẩy ngành chế tạo thuyền của Đại Tống ta, thậm chí có thể phát hiện thêm nhiều cơ hội buôn bán nữa, cớ sao lại không làm. Chu Thanh gật đầu nói, Kinh Tế Sử nó rất đúng, con đường biển quả thật chứa đựng rất nhiều cơ hội làm ăn. Những người còn lại tỏ vẻ muốn thử xem, bọn họ rất vui vẻ bán phần thể diện này cho Lý Kỳ. Lý Kỳ thấy bọn họ nhiệt tình như vậy, trong lòng có chút an ủi, gật đầu cảm ơn, lại nói, được rồi, những gì ta cần nói cũng xong rồi, còn về chi tiết của đàm phán lần này sẽ do Phó Kinh Tế Sử giải đáp cho các vị. Hắn nói xong liền mời Tần Cối ngồi vào vị trí của hắn, còn hắn thì ngồi sang một bên. Bởi vì cái phương diện mà hắn phải chú ý thực sự quá nhiều, mà Tần Cối sau khi từ Giang Nam trở về thì vẫn luôn chuyên tâm vào việc này, cho nên về mặt chi tiết nên do Tần Cối nói thì thỏa đáng hơn. Lúc bắt đầu hắn cũng có chút không yên lòng, ngồi một bên lắng nghe, nhưng một lúc sau hắn phát hiện lo lắng của mình thật dư thừa, Tần Cối còn toàn diện hơn so với suy nghĩ trong hắn, cũng hiểu rõ phải phát huy ưu thế của mình như thế nào. Đàm phán mà, nói ra chính là đấu tâm lý, mà Tần Cối lại là chuyên gia về mặt này, thậm chí có thể nói những thương nhân này thực sự là nên trả tiền vé vào cổng lần này, bởi vì chuyến đi này thực sự rất đáng giá. Trận doanh đội trắng. Nhạc Phi và Ngưu Ca vừa bố trí xong ở tiền tuyến trở về đại bản doanh.

Hôm nay vừa mới dựng xong doanh trại, ngày mai rất có thể phải nhổ trại xuất phát. Điều này làm cho gã hoang mang trong lòng, bèn hỏi. Trung tướng quân, khi nào thì chúng ta tiến công? Trung tướng Đạo ha hả nói, ha ha, sắp rồi, sắp rồi. Lại là câu này, Hà Sung nghe mà buồn bực không thôi. Bởi vì mỗi lần gã hỏi thì Trung tướng Đạo đều nói câu này qua loa lấy lệ với gã, nhưng lại không có hành động gì cả. Lúc này một do thám cưỡi ngựa tới, chính là Nhạc Phiên. Mà tướng tham kiến tướng quân, miễn lễ. Trung tướng Đạo duỗi tay hỏi, Nhạc Phiên, đối phương bố trí thế nào? Nhạc Phiên chần chừ một lát nói, hồi bẩm tướng quân, cũng giống như mấy lần trước, đối phương đã bố trí hoàn tất từ sớm, nếu mạnh mẽ tiến công thì gần như không có cơ hội. Trung tướng Đạo vuốt tròm râu rậm kia ha hả nói, ha ha ha, xem ra bọn họ làm rất tốt mà. Đối phương muốn chúng ta không thể thừa cơ được, người còn cười nữa, đây là thống soái gì vậy? Đám tướng lĩnh Hà Sung không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Sau khi Phạm Tín nghe xong thì hơi trầm ngâm hiếu kỳ nói, Trung công, sắp xếp mấy ngày nay của người lẽ nào là khảo nghiệm năng lực ứng biến của bọn họ? Trung sư đạo gật đầu nói, cũng có ý này trong đó. Lần này suy cho cùng cũng là diễn tập thôi. À, các người còn nhớ mục đích của lần diễn tập lần này không? Nhạc Phiên nói, mục đích của lần diễn tập này là để hoàn thiện bố phòng của kinh sư. Trung sư đạo cười nói, không tồi, không tồi. Một khi đã như vậy, chúng ta đây lần này diễn tập tập trung chỉ là đảm nhiệm phụ trợ nhân vật. Mấu chốt nhất vẫn là ở chỗ bọn họ, cho nên chúng ta cần chế tạo ra các loại biến số. Nhìn một cái là bọn họ ứng đối năng lực như thế nào. Đông Kinh có đại tống lớn nhất, chắc chắn là thành trì, không có 10 vạn binh lực trở lên, căn bản không có khả năng bao vây quanh. Cho nên chân chính địch nhân đến xâm phạm, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn tập trung binh lực đánh chiếm một mặt. Ta đây liền muốn khảo nghiệm chúng ta lâm trận ứng biến cùng với năng lực điều hành. Người bên cạnh lại hỏi, chính là nói như vậy. Chúng ta đây tồn tại còn không phải là vì phối hợp với Bạch Phương, thắng thua chỉ là tiếp theo, hoặc là nói chúng ta nhất định là phải thua. Trùng xuất đạo ha ha cười nói, ha ha ha. Thắng thua thật là tiếp theo, nhưng là Lão Phu cũng chưa bao giờ nói qua nhất định phải thua. Không những sẽ không thua, hơn nữa chúng ta nhất định phải thắng. Như vậy mới có thể làm lần diễn tập này trở nên càng có ý nghĩa. Cũng tốt cho cấm quân cảnh giác, kinh sư phòng tuyến cũng không có làm được hoàn mỹ. Phạm Tin kia lại hỏi, không biết chủ công tính toán như thế nào để tấn công? Trùng xuất đạo cười mà không nói. Lúc này một người tướng quân đã đi tới ôm quyền nói, khởi bẩm tướng quân, con thuyền đã chuẩn bị ôn tòa rồi. Dì Hướng Lăng nói, thuyền, con thuyền. Trùng sứ đạo cười nói, hơ hơ, các người không luôn là vì Lão Phu hỏi khi nào tiến công sao? Lão Phu hiện tại liền nói cho các người, đêm nay liền tiến công. Nhạc Phi nói, chẳng lẽ tướng quân tấn công từ sông Kim Thủy? Trùng sứ đạo cười nói, có thể nói là như vậy, hoặc cũng có thể nói là không phải. Dừng một chút hắn đột nhiên nói, tướng lĩnh nghe lệnh, có mặt tướng. Nhạc Phiên, người lãnh 3.000 xương binh tạo thành công tuyến thủ, 1.000 thương binh lên thuyền, giờ hợi xuất phát. Cần trước giờ tí công chiếm Kim Thủy đường sông, muốn đem đối phương ở hai bên bờ sông cắt đứt liên hệ mở ra. Mặt tướng lĩnh mệnh. Dì Hướng, Phạm Tin, có mặt tướng. Các người lãnh 30.000 tinh binh lặng lẽ mai phục tại mặt bắc, đợi ta tín hiệu lập tức tiến công đối phương. Ở mặt bắc phòng tuyến không được có bất luận cái gì đến trễ. Nhớ kỹ, các người chỉ có nửa canh giờ. Ấy. Mặt tướng tuân lệnh, mau đi chuẩn bị đi. Là đêm đó gió bắc quật khởi, quật ở trên mặt người liền giống như là lưỡi dao. Lý Kỳ cùng vài vị ở trên đất trống đi tới trên tường thành quan khán diễn tập. Nếu là diễn tập kia đương nhiên là cũng khác với chiến tranh. Khảo nghiệm chủ yếu là chiến thuật của hai bên, chiến lược thiết kế đều không phải là muốn đao thật thương thật. Nếu không có như thế này thì một mũi tên xuống dưới có trời biết là bao nhiêu người chết. Vì vậy, mỗi cái kinh sư phụ cận, mỗi cái yếu đạo đều có trọng tài ở chấp pháp. Cái này đều gọi là thượng quá chiến trường lão tướng, bọn họ sẽ căn cứ hai bên binh lực cùng với chiến thuật tới phán đoán ra một phương thắng lợi. Cái loại tấn công này cũng thật là... Thế nhưng mà lựa chọn này tại buổi tối tấn công, nói rõ chính là muốn hố ta nha. Vẫn là cầu ca thông minh, đóng cửa không ra. Lý Kỳ bị gió bắc thổi tới run người, ngoài miệng thì đang lải nhải như vậy. Trùng sứ đạo vào giờ ngọ đã phái người vào thành nói cho Lý Kỳ đêm nay là có thể quyết ra thắng bại. Tại giờ hợi hai khắc, trên sông Kim Thủy, một đoàn tàu khổng lồ, dương cờ trắng, nương gió bắc hướng tới sông Kim Thủy ở cửa Hà Môn gào thét mà đi. Tốc độ cực nhanh, lên giống như một mũi tên rời cung. Thịch, thịch, thịch. Bên đen tấn công. Kim Hà hai bên bờ sông nổi trống thanh quật khởi, tiếng bước chân, tiếng gào hết đợt này đến đợt khác. Vèo vèo vèo,